Quan Thuật, chương 2446. Bao vây giết hết, gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, không phải đã đồng ý cùng đi sao? Một trong tứ đại hộ pháp, Mã Thạch tức giận đến đỏ mắt, tuy nhiên, thấy giáo chủ chạy liều mạng sau Diệp Phàm, đương nhiên Mã Thạch cũng không chậm, chạy ngay theo phía sau. Tuy nhiên, có mấy người tín đồ của Tầm Độc giáo chậm chân hơn một chút bị Sử Vô Đoan xé thành từng mảnh nhỏ. Máu thịt hòa lẫn vào nhau, mùi máu tanh bay khắp nơi làm người đứng gần đó có thể bị nghẹt thở. Mọi người chạy tới phía cái cầu xích sắt đối diện, tuy nhiên, trường lực của Sử Vô Đoan cắt qua không khí lập tức đập tới. Mọi người không có cách nào khác đành phải xoay người cùng nhau hợp lực để chống lại. Ầm, 20 người cùng một lúc xuất trường hướng về phía vách tường, một đám mắt sáng quắc. Bọn Diệp Phàm còn khá hơn một chút, sớm biết được người này rất lợi hại. Còn những người của Tam Độc giáo chưa lĩnh giáo qua sự lợi hại của Sử Vô Đoan thì đều sợ mất mật. Đây là công lực gì vậy? Đúng vào lúc này, lại một tiếng nữa vang lên, một quả lựu đạn hỏa tiễn bắn về phía Sử Vô Đoan, lão già này thật là lợi hại, không những tránh được. Hơn nữa trường kia vừa xuất không ngờ làm lựu đạn hỏa tiễn xoay chuyển quay ngược lại. Bọn Diệp Phàm sợ tới mức tất cả đều xuất trường hướng vào lựu đạn hỏa tiễn. May mắn tốc độ trường lực của Diệp Phàm nhanh hơn, va chạm với đạn hỏa tiễn nổ tung ở giữa. Lập tức sơn động lung lay, cơ bản Sử Vô Đoan cũng không sợ, phóng người tiếp tục tấn công. Giờ phút này Tông Vô Thu cũng không cố, lấy từ trên người hơn 10 viên độc cầu màu đen ném lên trời công kích về phía Sử Vô Đoan. Bên này Xa Nhất Đao cũng chưởng một chưởng lên không trung đầy độc cầu. Lúc này sẽ phải thật sự đoàn kết, bằng không tất cả mọi người đều phải chết. Trong lòng mọi người đều hiểu được thành lập một liên minh cộng đồng lâm thời chống lại Sử Vô Đoan. Cạc cạc, độc cầu nổ trên không trung, tức khắc ở bên trong động mù mịt khói có thể sặc chết người. Đúng lúc này, Diệp Phàm đoạt được một ống phóng tên lửa, hung hăng bắn về phía Sử Vô Đoan, mà Sử Vô Đoan đang huy động trường để dọn sạch khói độc. Thấy đạn hỏa tiễn phóng tới, lần này không còn kịp nữa rồi, liền hết sức đánh một trường về phía mọi người. Chui đầu xuống không ngờ chui vào đúng mạch nước ngầm, xem ra, Sử Vô Đoan cũng không dám dùng thân thể của mình để thử uy lực dũng mãnh của đạn hỏa tiễn. Lại một tiếng nổ ầm vang lên, trong không trung bay lên một đôi cánh làm từ da rắn của Sử Vô Đoan. Diệp Phàm khẩn trương chạy bứt lên, Tông Vô Thu cũng không chậm theo sát ở phía sau, không lâu sau mọi người liền thấy được cửa ra. Để mạng lại đi, tiếng của Sử Vô Đoan gầm gừ phía sau, cánh tay lão ta cũng bị thương rồi, đương nhiên là Diệp Phàm phóng ra đạn hỏa tiễn trúng vào tay lão ta. Một trận âm phong phía sau tới, Diệp Phàm chạy ra khỏi động đầu tiên, vọt tới bên ngoài Tử Lang Hoa. Không được nổ súng, Tông Vô Thu kêu to, mọi người cuộn tròn vào lăn ra ngoài động. Tuy nhiên, cuối cùng hai giáo đồ không chạy trốn được mà ngay cả con rắn yêu quý Tha Hồng há miệng định cắn Sử Vô Đoan, không ngờ bị Sử Vô Đoan nắm trong tay xé thành hai đoạn. Hương vị con rắn này cũng không tồi. Trước mặt mọi người Sử Vô Đoan đưa rắn Tha Hồng lên cắn một miếng, không ngờ sau đó nuốt một phần của con rắn, mọi người nhìn thấy chân tay đều run lật bật. Tiến công, Diệp Phàm kêu lên, các tay xuống mặc. gocchuyenaudio.com, kệ là ai ra lệnh, tất cả đều hướng Sử Vô Đoan mà bắn, lão già này cũng tương đối quỷ quyệt vọt hướng vào giữa vách đá. Toàn bộ đạn đều đi theo tới đó, mang toàn bộ hỏa tiễn tới, ném lựu đạn, làm động nổ tung động. Tông Vô Thu cũng không kịp nghĩ nhiều, nếu để lão già này ra khỏi động thì mọi người ở trong giáo Tam Độc hôm nay phòng trừng đều bị game over rồi. Năm ống hỏa tiễn nhắm ngay cửa động để bắn, mà lựu đạn cùng với độc cầu đều đi theo hướng cửa động vào. Ùng ùng tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng, cũng không biết được nổ như vậy có làm tổn thương được Sử Vô Đoan không. Dù sao động cũng bị sụp hoàn toàn, tuy nhiên, Diệp Phàm biết được chắc chắn Sử Vô Đoan sẽ bị thương. Cho dù trình độ của lão ta có cao đến mấy, nhưng cũng không thể đối mặt trực tiếp với đạn hỏa tiễn được. Có chết hay không Diệp Phàm cũng chưa dám khẳng định, tuy nhiên tín đồ Tam Độc giáo cũng không dừng lại, vẫn hướng cửa động liên tiếp bắn vào. Lại một tiếng nổ nữa. Cậu nhóc, cậu đùa giỡn hơi quá rồi đó. Tông Vô Thu giọng đầy giận dữ, bởi vì cánh tay bị can tương của Diệp Phàm làm trọng thương của ông ta đang chảy máu. Mà Xa Nhất Đao cưỡi trên lưng Sa Thiên cũng không chậm, song trường đánh tới, một trường mà Tông Vô Thu công kích Diệp Phàm đành phải quay tấn công lại Xa Nhất Đao. Xông lên, Diệp Phàm mở đường ở phía trước bước ra một chút khí lực cuối cùng, can tương xoay tròn, chỉ cảm thấy ánh sáng và hình ảnh tất cả những người phía trước bị đâm vào đều ngã xuống. Rốt cuộc mọi người mở một đường máu để xông ra ngoài. Lúc này toàn bộ cao thủ giáo Tam Độc muốn đuổi theo. Tuy nhiên, Tông Vô Thu kêu lên, cứ để cho bọn họ đi, chúng ta phải xử lý xong lão già kia mới được. Đem độc khí đến đây, bắn vào phía trong động, đám người của Diệp Phàm không diệt được Tam Độc Giáo, còn người bất tử ở trong động lại có thể diệt được Tam Độc Giáo. Tông Vô Thu cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng lựa chọn chỉ cử một nhóm người công kích Diệp Phàm. Phần lớn lực lượng còn lại ở lại cửa động, đám người của Diệp Phàm chạy một mạch vào trong rừng cây, đến khi không còn thấy hố độc mới dừng lại được. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đã, mọi người ăn một chút đi rồi chuẩn bị phá vây. Tôi nghĩ Tông Vô Thu cũng bị thương, tạm thời chắc Tông Vô Thu không bận tâm đến chúng ta đâu. Diệp Phàm nói, tất cả mọi người ngồi xuống để ăn. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Nhân Bàng kêu lên, không được rồi, không thấy cậu Lam đâu cả. Gì cơ, anh ta không đuổi kịp sao? Diệp Phàm quay đầu lại sợ hãi tìm kiếm, không nhìn thấy Lam Tồn Quân ở đâu. Vừa rồi tất cả mọi người đều vội vàng chạy thoát thân, không biết được người nào không thể đuổi kịp. Chẳng lẽ là bị bọn chúng giết chết rồi, không thể như thế được. Tiên Thông kêu lên, Xa Tiền Bối, nghỉ ngơi xong ông khẩn trương cùng mọi người bí mật quay về thành phố Pa Trần. Tôi quay lại tìm Lam Tồn Quân, Diệp Phàm quyết định, không được anh Diệp, anh không thể đi một mình như thế được. Xa Thiên kêu lên, không thể đi, anh đi là sẽ chết đó. Thiếu chút nữa là Tài Nhã khóc, không ngờ sau tình một đêm với Diệp Phàm, đã có một chút cảm tình với hắn. Có lẽ là Diệp Phàm cũng là người tương đối thu hút. Nguồn, tôi với anh cùng đi, ba anh em chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau. Vương Nhân Bàng không hề nghĩ ngợi nói, anh không thể đi được, không thể, gocchuyenaudio.com, tưởng tượng được Vương Nhân Bàng vừa nói xong Tài Thanh đã phản ứng ngay, đúng là cô gái cũng đã nhen lên ngọn lửa tình đầu với Nhân Bàng huynh. Không phải nói nữa, tôi và Nhân Bàng sẽ cùng đi. Mọi người đi theo Xa Tiền Bối rút khỏi đây đi. Tiên Thông, cậu trợ giúp cho Xa Tiền Bối. Bất cứ ai ở đây không quay lại thành phố Pa Trần Diệp Phàm tôi sẽ giết ngay lập tức. Diệp Phàm nhìn Tiên Thông hạ lệnh, không thành vấn đề, có Tiên Thông ở đây thì mọi người sẽ sống. Tiên Thông nói, lúc này vẻ mặt anh ta rất nghiêm chỉnh, không giống như mọi ngày là một tên hám lợi chỉ chọn lấy việc nhẹ. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng lặng lẽ về trong miếu. Hang ổ của Tam Độc Giáo cũng không nhỏ, đi đâu tìm đây? Vương Nhân Bàng cau mày, hay là đến chỗ cũ tìm kiếm, không chừng còn có thể phát hiện ra manh mối. Diệp Phàm nói, đến chỗ đó, ý của anh là đến cửa động xà quật để tìm kiếm. Vương Nhân Bàng hỏi, chỉ có thể như vậy thôi, Tồn Quân mất tích khi chúng ta bắt đầu tấn công phá vây. Đoán chừng là lúc đó rất hỗn loạn, hơn nữa khói độc bay khắp nơi, có thể Tồn Quân đã bị mất phương hướng. Ôi, lúc đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến mở đường thôi. Chủ quan rồi, đương nhiên, bây giờ quay lại thì quá nguy hiểm. Đến lúc đó, một khi bị Tông Vô Thu phát hiện chắc chúng ta sẽ khó có thể về được. Diệp Phàm nói, chắc chắn là sẽ nguy hiểm, tuy nhiên, không còn cách nào khác cả. Chỉ có thể làm như vậy, nếu cậu Lam mất tích ở bên kia, khẳng định là có thể tìm ra dấu vết. Cho dù anh ta có chết chúng ta cũng phải đem thi thể trở về nước. Bằng không, cả đời này trong lòng Vương Nhân Bàng tôi cũng không yên. Vương Nhân Bàng nói, trong lời nói lộ ra sự đau buồn. Chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh đi, tôi nghĩ Tông Vô Thu đang bị thương rất nặng, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Việc này cũng làm cho Tam Độc Giáo đại loạn rồi, chúng ta cũng góp một phần nhỏ. Huống chi, chỉ cần không phải là Tông Vô Thu phát hiện còn những người khác tôi cũng không lo lắng cho lắm. Đánh không lại thì chắc chắn vẫn còn cơ hội chạy trốn. Diệp Phàm tin tưởng tuyệt đối, hai người không nói thêm gì nữa, một người đi trước một người đi sau phối hợp với nhau đi về hướng dược viên. Bởi vì con đường nhỏ này cũng khá quen thuộc cho nên, không lâu sau, hai người đã len lén trở lại dược viên. Bất ngờ phát hiện bên ngoài dược viên không có ai trông coi. Có ai ở đây không? Vương Nhân Bàng nhỏ giọng nói, không biết là bọn họ bỏ chạy hay là đang nghỉ ngơi nữa. Chắc Tông Vô Thu nghĩ là chúng ta đã chạy trốn ra khỏi thôn rồi. Khả năng không còn ở miếu nữa, mà Sửu Vô Đoan lại không ra được cho nên chỉ cần tăng cường lực lượng gác ở cửa động xà quật là được rồi. Diệp Phàm nói, hai người nhẹ nhàng đột nhập vào bên trong dược viên, không biết mấy cây sâm có tuổi thập niên có còn hay không, nếu còn, chúng ta sẽ nhổ chúng. Không mò thì làm sao biết được, dù sao ăn cũng ngon hơn đại la. Lúc này mà Vương Nhân Bàng vẫn còn nhớ đến chuyện này. Thiếu chút nữa Diệp Phàm muốn điên lên, liếc mắt nhìn một cái. Anh tôi tham lam như vậy đúng không? Thật ra, bây giờ chúng ta còn chưa trở về Trung Hoa. Đi một quãng đường dài như vậy cần phải bổ sung thể lực. Ăn một miếng nhân sâm mấy chục tuổi có thể bổ sung thể lực rất tốt. Vương Nhân Bàng nói, kể ra cũng có lý, chúng ta đi tới đó nhổ đi. Diệp Phàm gật gật đầu, hai người lặng lẽ đi tới xà quật. Trên đường đi có, gocchuyenaudio.com, gặp vài tín đồ Tam Độc Giáo, tuy nhiên, trình độ của bọn họ quá thấp. Căn bản hai người cũng không phải mất chút khí lực nào cũng giải quyết được. Vận may của hai người không phải bình thường, không ngờ lại phát hiện ra một chỗ khác có thể nhổ sâm giả ở đây. Hai người bất chấp tất cả nhổ củ lớn củ bé cho vào ba lô. Nghe nói sâm giả đều là do các vị tổ tông của Tam Độc Giáo sau khi phát hiện ra mang về trống. Trong này đều là sâm mấy chục năm thậm chí còn trên trăm năm. Bình thường Tông Vô Thu cũng không nỡ nhổ ăn, muốn giữ lại đến khi cần bổ sung năng lượng lớn mới dùng. Lần này hai người này đã lấy hết, không biết sau khi Tông Vô Thu biết được có tức đến hộc máu ra không. Hai người này đã phá đi tất cả, không còn chỗ nào để nhét hai người dùng chân dẫm lên nát hết. Một lúc sau, hai người chỉ còn cách hầm xà quật khoảng chừng 200 thước cầm kính viễn vọng lên nhìn. Mẹ tất cả đều ở đây, quái thật. Vừa nhìn thấy, Vương Nhân Bàng giật mình thiếu chút nữa kính viễn vọng rơi xuống đất. Cách chương.